Tôi cảm thấy khó nghĩ khi không tự chuyện việc được anh nhờ. Nhưng anh phải hiểu cho. Chúng tôi thật sự quý mến anh. Hai chúng tôi đứng đó. Chúng tôi nhìn tuyết, tuyết mịn mượt như bông nhồi rơm ra từ trong đám mây bị xé rách. Tôi vào bếp lấy một lon bia nữa. Mỗi lần tôi đi qua cầu thang, chiếc gương vẫn ở đó. Cái thằng tôi kia có vẻ cũng đi lấy một lon bia nữa. Chúng tôi nhìn thẳng vào mặt nhau và thở dài. Sống trong hai thế giới tách biệt, chúng tôi vẫn cùng nghĩ về mọi thứ. Cứ như Groucho và Harpo trong bộ phim Xúc Vịt, phòng khách đằng sau tôi được phản chiếu trong gương. Hay là phòng khách đằng sau hắn nhỉ? Phòng khách đằng sau tôi và phòng khách đằng sau hắn là một. Cũng cùng một chiếc sofa, cùng một tấm thảm, cùng một chiếc đồng hồ và tủ sách, mọi thứ giống hệt nhau. Xét theo nghĩa phòng khách thì không đặc biệt bất tiện, nhưng không thể nói là có gu thẩm mỹ tinh tế nhất. Vì vậy có gì đó khang khác, hoặc có thể đơn giản là tôi cảm thấy có điều gì đó khác. Tôi vơ lấy một lon Lupin Brown xanh khác và trên đường quay lại phòng khách. Lon bia trong tay, tôi nhìn thêm lần nữa vào phòng khách trong gương, rồi nhìn lại phòng khách, người cừu trên sofa, lơ đãng nhìn ra ngoài tuyết. Tôi kiểm tra người cừu trong gương, nhưng không có người cừu nào trong gương, không có ai trong phòng khách cả, chỉ có chiếc sofa trống không. Trong thế giới trong gương, tôi có một mình, nỗi khiếp sợ chạy dọc sống lưng tôi. Trông anh xanh sao đấy? Người cừu nói, tôi ngồi thụp xuống sofa và không nói gì, kéo khoen ở nắp hộp bia và làm một ngụm. Có lẽ bị lạnh, mùa đông nơi này có thể làm ta khó chịu nếu ta không quen. Không khí cũng ẩm ướt. Hôm nay anh nên đi ngủ sớm. Không, tôi nói, hôm nay tôi sẽ không đi ngủ. Tôi sẽ đợi bạn tôi ở đây. Nếu anh gặp cậu ấy, nói với cậu ấy thế. Mặc dù tôi không nghĩ điều đó cần thiết, người cừu gật đầu một cách hiểu biết. Chắc chắn sẽ cô đơn khi anh đi rồi. E rằng đành phải chấp nhận thôi. Tiện thể anh cho tôi xin cái bánh mì kẹp format ấy được không? Chắc chắn rồi, người cừu bọc cái bánh mì kẹp vào trong khăn giấy, nhét vào trong túi, rồi đem găng vào, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Người cừu nói trong lúc ra đi, chúng ta sẽ gặp lại. Tôi nói, người cừu băng qua đồng cỏ về phía đông. Cuối cùng, màn tuyết nuốt chửng hắn. Sau đó tất cả là yên lặng. Tôi đổ khoảng một đốt tay rượu brandy vào cốc nhỏ của người cừu và uống một hơi hết sạch. Cổ họng tôi bỏng rát, và dần dần dạ dày tôi bỏng rẫy. Nhưng sau 30 giây cơ thể tôi ngừng run, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đang đập trong đầy tôi. Có lẽ tôi cần ngủ đôi chút, tôi lấy chăn trên gác xuống và ngủ trên sofa. Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, như một đứa bé đi lang thang trong rừng đã 3 ngày. Tôi nhắm mắt và ngay lập tức thiếp đi. Tôi có một giấc mơ kinh hoàng. Một giấc mơ quá kinh hoàng để có thể gợi nhớ lại. Cách chương.